Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491: Ai là cái cuối cùng? 46. Chương 492: Ai là cái cuối cùng? 46. Như vậy, có hay không có thể làm ra đạt được kết quả như vậy? Đối với Đinh Trúc tới nói, giết chết thống đốc có thể là cố định nhiệm vụ mục tiêu, là tại nàng quy tắc trò chơi bên trong. Nhưng là nếu như nàng lúc ấy không ra nhiệm vụ, mà là trở lại quá khứ đi đến Lợi Bảo, tham dự bạo động, như vậy có thể hay không kết quả không giống? Nếu như cái này thiết lập là thành lập, có thể hay không giải thích như vậy? Giết chết thống đốc là tại quy tắc trò chơi cố định bên trong, nhưng là tham dự bạo động chính là tại quy tắc trò chơi cố định bên ngoài. Cảm giác được mình giống như có lẽ đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, Đinh Trúc chỉ cảm giác đến đầu óc của mình tại cực độ sinh động. Đương nhiên, không đơn thuần là đại não sinh động, liền ngay cả trên thân thể của nàng cũng bắt đầu nổi lên chiều nóng. Loại này chiều nhiệt mang tới ảnh hưởng là rõ ràng, nó để Đinh Trúc bắt đầu có chút đứng ngồi không yên đi lên. Nàng cảm thấy, dựa theo cái này lý luận tiến hành suy đoán, như vậy tại nhiệm vụ này bên trong là không phải nói rõ nàng hiện tại đi nhiệm vụ chính là tại nàng quy tắc trò chơi bên trong. Như vậy tại nàng quy tắc trò chơi bên ngoài chính là cái gì? Là phản kháng loại này vô nhân đạo chế độ sao? Có lẽ là không. Hẳn là có rất lớn có thể là một nháy mắt, một loại thể hồ quán đính thanh minh từ Đinh Trúc thiên linh cảm giác bên trên bỗng nhiên đổ xuống. Xuống dưới, mang cho nàng không cách nào ngôn dụ sảng khoái. Nàng đem xe tựa vào ven đường xuống xe, không ngừng mà thật sâu hít vào khí. Cứ việc Đinh Trúc sẽ không hút thuốc, nhưng là nàng bây giờ lại phi thường muốn đánh một chi. Ý đồ dùng kia mùi thuốc lá đến gây tê mình đã không cách nào bình phục tâm tình. Hồi lâu sau, Đinh Trúc rốt cục để cho mình hướng tới bình tĩnh. Nàng lại một lần nữa ngồi vào trong xe. Nàng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Chuyện này là tự mình một người có thể làm sao? Hiển nhiên không thể. Loại sự tình này liền xem như chính mình nghĩ tới rồi, nhưng là phải dựa vào tự mình một người năng lực, hiển nhiên là không có cách nào hoàn thành. Một người tại hung hãn, kia cuối cùng chỉ là một người. Nàng hiện tại cần minh hữu, mà tốt nhất minh hữu chính là tại Gia Châu trong đảo còn sống 20 người. Đương nhiên, cái này 20 người bên trong chưa chắc là mỗi người đều cùng với nàng nghĩ tới đồng dạng. Chí ít, còn có rất lớn một bộ phận người là cùng Trần Thiếu Bình là một cái ý nghĩ. Bọn họ còn tại cái kia mình quy tắc trò chơi bên trong dãy giụa. Bọn họ nghĩ muốn lấy được trận này trò chơi thắng lợi, mà không phải lấy được cái này sự kiện thắng lợi. Như thế xem ra, coi như Trần Thiếu Bình chiến đấu đẳng cấp phi thường cao, nhưng là từ phương diện này tới nói, hắn đến cùng là rơi xuống hạ xong rồi. Nghĩ thông suốt chuyện này về sau, Đinh Trúc quyết định bắt đầu điều cả mục tiêu của mình. Đem kia từ trận này trong trò chơi lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng mục tiêu tạm thời chuyển rời đến tìm kiếm càng nhiều minh hữu. So sánh với Trần Thiếu Bình, nàng không có GPS, tự nhiên mà vậy không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chuẩn xác tìm tới những người khác. Nhưng là nàng cũng không phải là không có cách nào đem chính mình vẽ địa đồ trải tại chỗ ngồi bên trên. Đinh Trúc bắt đầu đem mình đã đi qua, đã lục soát qua khu vực hết thảy vẽ ra. Rất nhanh, nàng đã tìm được còn lại nàng không có dính đến địa phương, mà nàng hiện tại tất cả làm việc chính là đi những địa phương này, đi tìm đến những người còn lại. Sau đó từ những người này ở trong tìm tới cùng mình có đồng dạng ý nghĩ người. Nàng không tin, tất cả mọi người như là Trần Thiếu Bình đồng dạng, chỉ là vì tại giết chóc bên trong lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhất định sẽ có người cùng hắn nghĩ tới không giống. Đương nhiên, nếu như không may những người này không ai cùng mình ý nghĩ đồng dạng cũng không thể gọi là như vậy, giết chết bọn họ hết thảy mọi người, lẻ loi một mình đi nếm thử vượt ra quy tắc trò chơi bên ngoài là một loại gì cảm thụ. Nói tóm lại, đối với ở hiện tại Đinh Trúc tới nói, lần này nếm thử không trống trơn là vì nhiệm vụ này bên trong mỗi người, càng là đối với tại Đinh Trúc tới nói là một cái lần tương đối quan trọng thí nghiệm. Một khi thí nghiệm thành công, như vậy nàng nhớ nàng liền mở ra thế giới mới đại môn. Cho nên, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là muốn đi nếm thử. Kim Qua ngồi ở cao cao sườn núi bên trên, trên đầu của hắn mang theo dùng nhánh cây tập kết mũ. Kia thật dài cảnh mang theo phiến lá rủ xuống đến, đem đầu của hắn rất tốt giấu ở một mảnh thực vật bên trong. Trên thân cũng đồng dạng hất lên thật dày lá cây, dạng như vậy cách ăn mặc, để cho người ta rất khó phát hiện hắn. Viên Tĩnh thận trọng khom người đi tới bên cạnh hắn, nhìn xem không ngừng dùng kính viễn vọng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh Kim Qua thấp giọng hỏi, có phát hiện gì sao? Kim Qua lắc đầu, tương tự dùng khí âm trả lời, không có, một điểm động tĩnh đều không có. Từ buổi sáng hôm nay phát thanh vang lên về sau đến bây giờ đã bao lâu? Đã vượt qua 16 giờ, Viên Tĩnh nhìn một chút, đồng hồ trên cổ tay, có dù nhảy rơi xuống sao? Không có, được, ngươi đi xuống đi, ta đến đứng gác, ngươi đi hỏi một chút Tạ Xuân Hòa còn muốn cái gì trợ, giúp không? Buổi tối hôm nay giao cho ta, ngươi gác đêm không có vấn đề sao? Không có việc gì, ta ban ngày ngủ qua. Ban đêm ta đến là tốt rồi, tương tự là một thân lá cây cách ăn mặc Viên Tĩnh từ Kim Qua trong tay. Nhận lấy cái kia kính viễn vọng, sau đó ngồi ở một mảnh thấp bé rừng cây ở giữa. Bắt đầu tiến hành đêm nay gác đêm monster. Kim Qua bò vào dưới sườn núi mặt một cái thấp bé trong phòng, một bên hoạt động thân thể. Một bên hướng phía ngồi ở cửa sổ không ngừng nhìn chằm chằm màn hình bên trên Tạ Xuân Hòa đi qua. Lão Tạ, thế nào? Tạ Xuân Hòa trên mặt lộ ra một loại phi thường khó chịu biểu lộ. Máy tính để bàn không có tuyến, ta chỉ có thể miễn cưỡng liền vô tuyến mạng lưới, nhưng là phi thường không ổn định. Tiến độ phi thường chậm chạp, lời này để Kim Qua trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng là hắn vẫn là không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tạ Xuân Hòa bả vai. Không cần lo lắng, từ từ sẽ đến. Tạ Xuân Hòa tựa lưng vào ghế ngồi, hướng phía Kim Qua cười khổ. Hắn môi rung rung một chút, rất muốn nói gì, thế nhưng là cuối cùng đến cùng cũng không nói gì, chỉ là hướng về phía hắn trùng điệp gật đầu, giống như dễ dàng nói, lại cho ta một chút xíu thời gian, ta nhất định có thể làm được. Lão Tạ, áp lực của ngươi không nên quá lớn, chúng ta chỉ phải cố gắng qua là được rồi. Không cần, Kim Qua, ta không cam lòng, đã đến trình độ này, ngươi để cho ta nhận mệnh ta là tuyệt đối không cam lòng. Tạ Xuân Hòa chăm chú cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng ở giữa gạt ra mấy chữ. Ta không cam tâm liền chết ở chỗ này, ta cũng tương tự không cam tâm sinh mạng của chúng ta cứ như vậy trở thành những người kia dùng để tiêu khiển đồ chơi. Kim Qua nháy nháy mắt, nơi đó chua xót đến kịch liệt. Hắn cố gắng giật ra khóe miệng, hướng về phía Tạ Xuân Hòa lộ ra một nụ cười sán lạn. Ta biết, lão Tạ, hết thảy ta đều biết. Tình cảm đến, tất cả lời nói đều trở nên không thế nào trọng yếu. Có người đến, ngay lúc này, đã nhìn thấy Xuyên một thân lá cây viên tịnh từ trên sườn núi nhanh chóng vọt vào. Nàng một bên hướng một bên từng ngụm thở. Có thể thấy được chạy tương đương sốt ruột. Bất quá nàng vẫn là thấp giọng. Hết chương.